Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2015, góc truyện audio.com. Nói xong thân hình lướt ngang, xé rách hỗn độn, vỗ trường tới trước mặt thiên đế. Một trường đơn giản nhưng ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Đến trình độ này thì từng cử động của cường giả ẩn chứa đại đạo chi lý. Không hoa hòe, chỉ có sức phá hoại mạnh mẽ của đại đạo đơn giản nhất. Chỉ nghe một tiếng rắc, hỗn độn trước người thiên đế nổ tung. Sức mạnh đáng sợ buộc hắn không ngừng lướt ngang lui về phía sau. Trượt dài một vạn dặm trong hỗn độn mới ngừng lại. Một kích cường đại của U Thiên ập vào mặt. Chúng sinh pháp, thiên đế duy nhất, chẫm tức là thiên. Thiên đế quát lạnh, thân hình thoáng chốc phình to. Biến thành thân thể thiên đạo khổng lồ vô thượng. Hay còn gọi là thiên đế chi thân. Thiên đế chi thân to đến vô biên, thiên đình vô thượng treo trên đầu, chân đạp ức vạn hỗn độn, nhẹ nhàng phất tay một đấm đánh đi. Đùng, thiên đế vung ra nắm đấm, hỗn độn nổ tung, giới hải bị xuyên qua một lỗ thủng lớn. Thiên uy huy hoàng va chạm, tàn phá, xé rách hết thảy. Cú đấm đáng sợ đánh nổ một trường của U Thiên. Cuộc chiến của hai người thăng cấp, sức mạnh hơi thở thoáng chốc tăng cao gấp đôi. U Minh, lục đạo luyện hồn. Giây sau, U Thiên đánh ra cấm thuật cường đại. Vô lượng ánh sáng hội tụ, hóa thành lục đạo luân hồi cùng lúc đè lên. Đối diện chiêu này, phần thân thiên đế hừ lạnh. Hai tay dán vào nhau. Giữa lòng bàn tay bắn ra từng luồng tiên quang. Một phương luân hồi đại ma bàn chậm rãi hiện ra. Luân hồi, trấn áp. Một phương luân hồi, một phương lục đạo, hai bên va chạm phát ra tiếng tan vỡ răng rắc, xoắn nát hỗn độn, xé rách hư không giới hải. Sức mạnh của hai người va chạm sản sinh phá hoại mạnh mẽ. Lực hút cực mạnh nuốt nhiều tà linh vào trong, bị luân hồi xoắn nát, bị lục đạo xé rách, hoàn toàn hóa thành tro tàn. Keng keng keng, luân hồi, lục đạo cùng giằng co. Va chạm, hai cường giả đứng ở bên trên, hai đấm bay múa, lòng bàn tay vỗ, chớp mắt đánh túi bụi. Giết, U Thiên quát lạnh, giơ tay tung tiệt sát, từng đợt cấm thuật, bí pháp u minh khác nhau, chuyên môn đánh về phía trung tâm linh hồn của thiên đế. Rõ là muốn chém chết hồn phách thiên đế, giết hắn ngay tại chỗ, nhưng thiên đế không yếu, vùng hai nắm đấm. Đánh ra quyền ý mạnh nhất, ẩn chứa uy áp thiên đạo, thiên đế quyền uy lực vô song, thế không thể đỡ, ầm ầm ầm, cùng với hai người kịch chiến không ngừng. Thiên đế, U Thiên bày ra chiêu số mạnh của riêng mình, không ai làm gì được ai. Trong lúc đại chiến, U Thiên phát hiện tình hình không ổn, hình như thiên đế càng đánh càng cường đại. Trong người có một luồng căn nguyên vô hạn bàng bạc tuôn ra. Càng lúc càng cường, cảm giác này rất không thích hợp. Cứ cảm thấy sâu trong linh hồn thiên đế có vô hạn sức mạnh căn nguyên trào ra mới khiến hắn càng chiến càng mạnh. U Thiên không rõ ràng. Nguồn gốc của sức mạnh này là từ bản thể của thiên đế. Cổ Trần không thể hấp thu sức mạnh nên chia cho các phân thân. Thiên đế chỉ là một trong số đó. Trong chiến trường, hơi thở của ma chủ càng lúc càng cường đại. Hiển nhiên vì hắn là phân thân khác của Cổ Trần. Tiên thiên ma thai. Tiên thiên ma thai này được chút tặng lại từ bản thể. Trước tiên dựng dục ra đời. Cường đại không gì sánh được. Càng chiến càng dũng. Đánh cho đối thủ không ngừng tháo chạy. Không đúng. Sức mạnh của hắn vẫn đang tăng lên. Trong đại chiến, U Thiên thầm dùng mình. Rất ngạc nhiên khi phát hiện phân thân thiên đế càng lúc càng cường đại. Thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng cường. Đây đã là đặt chân vào thiên cấm lĩnh vực. Sức chiến đấu kinh thiên. Có thể đại chiến với hắn lâu như vậy mà không thua. Không chỉ vì phân thân thiên đế vốn mạnh. Còn có căn nguyên thiên đạo chống đỡ. Khiến thiên đế đối diện U Thiên không bị áp chế về cấp độ. Ngược lại cảm giác như cá gặp nước. Thì ra, ngươi dung hợp với nó. Hèn gì, thật lâu sau, U Thiên Sực tỉnh ngộ, hắn sắc mặt khó coi, tức giận hừ nói: "Thượng Thương, Thanh Thiên, hai người giỏi lắm, thế nhưng che giấu tin tức này. Nó đã trở về vậy mà dám giấu không báo." Trong lòng U Thiên dâng lên tức giận, cực kỳ bực mình với Thượng Thương, Thanh Thiên. U Thiên đã nghĩ đến điểm này. Lúc trước Thượng Thương, Thanh Thiên từng đối đầu với Cổ Trần, tự nhiên không thể nào không biết lai lịch thân phận của đối phương. Nhưng đến bây giờ hắn mới biết, cảm thấy cực kỳ bất mãn vì bị Thượng Thương và Thanh Thiên giấu giếm. Bùm bùm bùm, hai người đại chiến kịch liệt, quyền trưởng va chạm nhau, đánh vào người đối phương tạo thành vết thương nặng. Rốt cuộc bị thương Thiên Đế hay U Thiên? Đại chiến đến hiện tại đã là tung hết thủ đoạn, chém giết hoàn toàn không chút giữ lại, đều bị thương. Rào rào, U Thiên nhanh chóng bay ngược, lướt qua hỗn độn giới hải, sắc mặt có chút khó coi, trong đôi mắt lạnh lùng chất chứa sát khí điên cuồng. Cách chương.